sau đó lấy ra trong bụng dê một túi da nhỏ. Sau khi xé túi da ra, bên trong có một túi vải túm miệng. Vừa mở túi vải ra, bên trong là một đám nguyện lực châu tỏa ra vầng sáng mông lung. Bọn Diêm Tu xúm lại, sau khi đếm đủ số hiệu, có tất cả 120 viên, không thiếu một viên. Trải qua xác nhận, Diêm Tu vọt tới trước đại điện, hai tay đưa dâng cho Miêu Nghị. Sau khi Miêu Nghị kiểm tra lại lần nữa không sai, bèn thu vào bên trong nhẫn chữ vật, khẽ phất tay áo choàng trong gió tuyết, dẫn theo Thiên Nhi Tuyết Nhi tiến vào trong đại điện. Lúc này Hứa Tín Lương mới thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, lại chuyển giao một cái dương lớn cho Diêm Tu. Bên trong là 1 vạn kim tinh, tương đương với 100 vạn hắc tinh, 10.000 vạn bạch tinh. Khác với lần trước, y chỉ hiếu kính 5.000 kim tinh, lần này không thể nào hiếu kính bằng lần trước được. Số kim tinh này cũng giống như nguyện lực châu phải nộp lên, Đông Lai Động cũng chỉ có thể giữ lại 2 thành. Hứa Tín Lương cùng bọn Diêm Tu vào đại điện đưa cho Mêu Nghị tấu biểu kể rõ tình huống 1 năm qua của Đông Lai Thành. Tuyết Nhi đi xuống nhận lấy, chuyển giao cho Mêu Nghị. Mêu Nghị mở ra xem, sau đó ném qua cho Diêm Tu, bảo Diêm Tu lấy danh nghĩa của hắn lập tức dùng ngọc điệp sao 1 phần, bởi vì phải thượng tấu đến Trấn Hải Sơn. Diêm Tu xử lý ngay tại chỗ. Sau khi Mêu Nghị hỏi han Hứa Tín Lương một phen, cho y lui xuống, mà Mêu Nghị nhận lấy ngọc điệp Diêm Tu đưa tới cha xong, cũng đóng pháp ấn của mình vào trong đó, sau đó thu lại vào trong nhẫn chữ vật. Hắn quay đầu lại bảo Diêm Tu mở dương kim tinh ra, phân phát cho mọi người. Trong ánh mắt chờ mong nóng bỏng như vở của mọi người, Miêu Nghị không thể để cho bọn hắn thất vọng. Trừ số nguyện được châu nộp lên, trong số 24 viên giữ lại, tu vi bạch liên tam phẩm mỗi người được phát 3 viên, nhị phẩm mỗi người phát 2 viên. Cả bọn cười không khép được miệng lại. Động nào 1 năm có thể thu nhiều nguyện lực châu như vậy? Suy đoán trừ Đông Lai Động, không có nơi thứ hai. Miêu Nghị ngồi trên cao nhìn mọi người một lượt nói. Hy vọng năm tới chư vị tiếp tục tận tâm tận lực, Miêu Mỗ sẽ không bạc đãi mọi người. Cả đám lập tức thành tâm thành ý ôm quyền, khom người hành lễ. Cẩn tuân hiệu lệnh của động chủ. Cảnh tượng này khiến cho Thiên Nhi và Tuyết Nhi lặng lẽ, liếc mắt trộm nhìn Miêu Nghị giơ tay lên đỡ hờ. Cảm giác mình cũng như hưởng hư vinh đây. Có lẽ Diêm Tu vẫn chưa nói cho hai người biết tu vi Miêu Nghị là kém nhất ở Đông Lai Động. Nếu các nàng biết chỉ sợ, trong lòng sẽ không vui vẻ như vậy. Miêu Nghị nhìn phía dưới nói, Trịnh Kim Long, Vương Tử Pháp, Chu Thiên Biểu, Hầu Thắng, Thường Hữu Lai. 5 người nghe tiếng bước ra khỏi hàng ôm quyền. Có. Miêu Nghị nói, để tránh đêm dài nắm mộng, 5 người các ngươi lập tức theo ta đưa đồ tới Trấn Hải Sơn giao nộp. 5 người lên tiếng nói, dạ. Sau khi nhận được lợi ích, tinh thần của tất cả mọi người rõ ràng khác hẳn, răm rắp nghe theo lời của động chủ, không hề có vẻ thoái thác lời biếng nào, khiến cho Thiên Nhi và Tuyết Nhi lại hé mắt một hồi vì dáng vẻ uy phong lẫm lẫm hạ lệnh cho thuộc hạ của Miêu Nghị. Miêu Nghị lại nhìn về phía Diêm Tu. Diêm Tu, lão dẫn dắt những người còn lại coi giữ động phủ. Dạ. Diêm Tu cũng ôm quyền lĩnh mệnh. Miêu Nghị đi xuống dưới, sải bước đi ra ngoài đại điện. 5 người Trịnh Kim Long theo sát phía sau. Hắc Thán nghe được tiếng huyết gió cho gọi của chủ tử từ bên trong vọt ra, nhảy tưng tưng một hồi, đã rất lâu nó không được ra ngoài dạo chơi. Miêu Nghị phóng người lên ngựa, Hắc Thán chở hắn chạy như mãnh hổ, lao xuống khỏi bậc thềm, đạp tuyết bay đi một mạch. Bọn Trịnh Kim Long cưỡi long câu cầm vũ khí trong tay, theo sát chiếc áo choàng 2 màu đen trắng phía trước, tất cả đều biến mất rất nhanh. Diệp Tu liếc nhìn Thiên Nhi Tuyết Nhi, tựa như trông cửa trông theo, quay đầu lại căn dặn những người khác dọn dẹp quảng trường. Đường dài gió tuyết, cả bọn 6 người 6 thớt long câu, dẫm tuyết tung bay, chạy đi nhanh như điện chớp. Mỗi khi gặp địa phương 4 phía trống trải, bọn Trịnh Kim Long sẽ chạy sát đâu sau lưng của Miêu Nghị. Khi gặp núi rừng, 5 người bọn họ lập tức tản ra 4 phía cảnh giác, phía sau đề phòng, phía trước điều tra bảo vệ Miêu Nghị ở chính giữa. Quãng đường dài như vậy, ai ai cũng sợ dọc đường sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu thật sự xảy ra chuyện, đừng ai mong chạy thoát, Lam Ngọc Môn cũng không bảo vệ họ được. Nói đi thì nói lại, trừ phi thật sự kẻ có gan lớn tày trời hoặc chán sống, nếu không thật là không có mấy ai có dám gan